Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hết chương 650. Chương 651 uy thế của đệ tử nội môn Phiêu Miểu Tông. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Không nghĩ tới, bọn họ sẽ xuất hiện tại nơi này. Đệ tử khác của Kiếm Vương Tông đều trợn to mắt, trong đôi mắt đều ẩn chứa sự kinh ngạc. Bọn họ không biết đám người Hoắc Vân Kiệt là ai, thế nhưng lại nhận ra trang phục đặc biệt mà bọn họ đang mặc. Đây là trang phục của đệ tử Phiêu Miểu Tông. Để ta giải quyết đi. Trên bầu trời, khi thấy người thanh niên tuấn kiệt kia ra tay, Kiều Gia Hy đi ra ngoài. Khí huyết kiếm. Kiều Gia Hy chắp tay trước ngực, chém thẳng từ trên xuống, một luồng sáng màu đỏ vàng sáng chói lướt đi, bổ đôi bàn tay khổng lồ kia, rồi tiếp tục bay xuống phía dưới. Này! Vẻ mặt của các thanh niên tuấn kiệt của Vương Đô đều biến đổi lớn, lập tức né tránh. Ầm ầm. Ánh kiếm màu đỏ vàng bổ xuống mặt đất, để lại một khe rãnh dài hơn 100 mét, bụi đất bay tán loạn. Thật mạnh, đệ tử Kiếm Vương Tông lập tức kinh hô. Ồ, dùng sức quá mạnh, Kiều Gia Hy thu tay lại. Hắn thấy có mấy thanh niên tuấn kiệt Vương Đô bị khí kình đánh bay bởi vì né tránh không kịp, cho nên gãi đầu với vẻ ngượng ngùng. Chiêu thức thật lợi hại, ngươi là đệ tử của môn phái nào? Khóe miệng thanh niên tuấn kiệt tụ nguyên cảnh tầng một kia giật nhẹ, chỉ vào Kiều Gia Hy quát hỏi. Đệ tử nội môn của Phiêu Miểu Tông, Kiều Gia Hy. Giọng nói vang vọng truyền ra, chấn thiên động địa. Thật đúng là đạo hữu Phiêu Miểu Tông, hạnh ngộ đệ tử Kiếm Vương Tông vui mừng, vung tay vung vẩy. Các thanh niên tuấn kiệt Vương Đô thì biến sắc. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ Linh Diệu Vương quốc đều đang tuyên truyền danh hào của Phiêu Miểu Tông, mặc dù đây chỉ là thế lực nhất tinh, thế nhưng bởi vì Diệp Phong, ngay cả cường giả của thế lực tam tinh đều rất kiêng kỵ. Đệ tử nội môn Phiêu Miểu Tông, tốt. Một thanh niên mắt phượng có tu vi tụ nguyên cảnh tầng 3 đỉnh phong chậm rãi đi ra, áo trắng không gió mà động. Hắn ta chính là người dẫn đầu đám thanh niên tuấn kiệt Vương Đô, Chu Lỗi, tại thế hệ trẻ trong Vương Đô, cũng coi như có chút danh tiếng. Chu Lỗi huynh, ngươi chính là người dẫn đầu trong chúng ta, nhất định phải chèn ép dáng vẻ kiêu ngạo của đám thiên kiêu lưu vực Nam Giang này, tăng thể diện cho thanh niên tuấn kiệt Vương Đô chúng ta. Chu Lỗi huynh, đánh bọn họ. Khi thấy Chu Lỗi đứng ra ngoài, các thanh niên tuấn kiệt Vương Đô liên tục vung tay hô lớn, cổ vũ cho hắn ta. Chu Lỗi khoanh tay, nhìn về phía Hoắc Vân Kiệt có tu vi cao nhất, lại cảm thấy tu vi của đối phương cũng giống như mình, lập tức bốc lên chiến ý. Ngươi, có dám xuống so tài hay không? Chu Lỗi chỉ vào Hoắc Vân Kiệt hô lớn. Chúng ta cũng chỉ đi ngang qua mà thôi, chỉ muốn xem chiến chút, thế nhưng ngươi đã khiêu chiến, tất nhiên ta cũng sẽ không lùi bước. Hoắc Vân Kiệt dùng tay đập hư không, lực đẩy làm hắn ta đẩy ngược, lập tức bay tới trốn không người. Keng! Hắn ta vươn tay, đón được hàn quang kiếm đang tự động bay tới. Chỉ là linh khí hạ phẩm, coi thường ta sao? Chu Lỗi liếc mắt nhìn hàn quang kiếm, lại nhìn về phía thanh kiếm thứ hai phía sau Hoắc Vân Kiệt. Hoắc Vân Kiệt nghiêng đầu, liếc nhìn thanh hàn xương kiếm trung phẩm trên lưng, nói đối phó ngươi, không cần kiếm này. Cuồng vọng, Chu Lỗi hừ lạnh. Keng! Hắn ta rút một thanh linh kiếm trung phẩm màu đỏ ra, lập tức có ngọn lửa lan tràn, bao trùm toàn thân Chu Lỗi. Xuất hiện, liệt diễm kiếm ý. Các thanh niên tuấn kiệt Vương Đô gieo hò. Sắc mặt Lạc Hà Đông trầm xuống, lớn tiếng nhắc nhở Hoắc đạo hữu cẩn thận, người này đã lĩnh ngộ kiếm ý, không thể khinh địch, vì an toàn, vẫn nên dùng một thanh kiếm khác đi. Lạc huynh yên tâm, không sao, Hoắc Vân Kiệt lắc đầu. Đối với thực lực của mình, hắn vẫn hiểu được. Keng! Theo Hoắc Vân Kiệt vận dụng hàn quang kiếm hạ phẩm, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng vô tình, tựa như một người đàn ông sa sút sau khi thất tình vậy. Khí tức bản thân tựa như xương lạnh, nhiệt độ bỗng hạ xuống. Đây là vô tình kiếm ý. Hóa ra ngươi cũng lĩnh ngộ kiếm ý. Chu Lỗi híp mắt lại, đây là hàn xương kiếm ý sao? Không, đây là vô tình kiếm ý. Hoắc Vân Kiệt vung hàn quang kiếm lên phóng ngựa tới đây đi. Ta thật muốn xem là vô tình kiếm ý của ngươi lợi hại, hay là liệt diễm kiếm ý của bản công tử càng hơn một bậc. Chu Lỗi đạp mạnh mặt đất, thân hình trở nên mơ hồ, để lại sau lưng hàng loạt tàn ảnh, khó mà xác định vị trí chân thực. Đây là một môn thân pháp cấp 4. Sắc mặt Hoắc Vân Kiệt vẫn lạnh tanh, tay phải cầm kiếm, tay trái bấm niệm pháp quyết, sau lưng xuất hiện một bức tranh sơn thủy, chính là linh diệu đồ lục. Xoạt! Mấy chục thanh thủy kiếm chém ra, tựa như là kiếm trận, phong tỏa hoàn toàn không gian quanh người Chu Lỗi. Liệt diễm kiếm thuẫn. Chu Lỗi dừng bước lại, tay trái nắm kiếm quyết, chạm nhẹ vào thân kiếm, rồi lướt lên không, ngọn lửa quanh người lập tức hóa thành một nửa vòng tròn, bao phủ hắn ta lại. Xoẹt xẹt. Thủy kiếm va chạm với liệt diễm kiếm thuẫn, xung khắc như nước với lửa, lập tức phát ra tiếng chói tai tựa như ném thịt vào trong chảo dầu nóng hổi vậy, cũng liên tục vang lên rất nhiều tiếng nổ. Chấn. Hoắc Vân Kiệt vung hàn quang kiếm lên, phía sau tranh sơn thủy xuất hiện mấy chục cây dây leo, mặt ngoài có một màng nước bao phủ, giúp ngăn cản nhiệt độ cao do liệt diễm kiếm ý sinh ra. Thu. Dây leo cuốn tới, đã bao phủ hoàn toàn chu lỗi được liệt diễm kiếm thuẫn bảo vệ. Chu huynh rơi vào hạ phong rồi sao? Không, đây là đang phòng thủ. Các thanh niên tuấn kiệt từ Vương Đô Châu đầu ghé tai bàn luận. Giữa không trung, tay trái Hoắc Vân Kiệt bấm niệm pháp quyết, điều khiển dây leo quấn chặt hơn, làm cho liệt diễm kiếm thuẫn của Chu Lỗi bị ép tới mức chấn động vang lên những tiếng ken két. Keng. Hoắc Vân Kiệt tra kiếm về vỏ, làm cho người ta ngạc nhiên không thôi. Được, hắn ta lại cuồng vọng tới mức này, lại còn định chỉ dựa vào một pháp thuật này hoàn toàn áp chế Chu Lỗi huynh hay sao? Nhìn xem đi, Chu Lỗi huynh sắp chém đứt những dây leo này rồi. Chu Lỗi huynh, xuất chiêu đi. Các thanh niên tới từ Vương Đô đều tin tưởng vào Chu Lỗi, liên tục hô to, hy vọng hắn ta nhanh chóng phá nát những cây dây leo kia đi. Ầm ầm. Quả nhiên, một ngọn lửa nóng bỏng nổ tung, xé nát tất cả dây leo, bốc hơi toàn bộ thủy kiếm. Toàn thân Chu Lỗi tắm rửa liệt diễm, ngay cả đôi mắt đều có hai ngọn lửa bốc cháy, khí tức toàn thân đạt tới trạng thái mạnh nhất. Keng. Thế nhưng đúng lúc này, Hoắc Vân Kiệt đã rút kiếm ra. Ánh kiếm chói mắt từ trên thân kiếm bắn ra, lóa mắt hơn cả mặt trời trên trời, lại tản ra khí lạnh làm cho lòng người sợ hãi, làm cho toàn thân người khác cứng ngắc, không nhịn được mà dùng mình một cái. Không ổn. Lúc này Chu Lỗi mới ý thức được, những cây dây leo vừa rồi chỉ là ngụy trang, một chiêu hiện tại mới là trọng điểm. Bạt kiếm thuật vừa ra, Chu Lỗi đã có một loại cảm giác như bị một sinh linh khủng bố để mắt tới, sắc mặt đột ngột trầm xuống. Soạt. Trong nháy mắt, Hoắc Vân Kiệt rút hàn quang kiếm ra. Tuy nói chỉ là sử dụng vài phần lực lượng mà thôi, thế nhưng vẫn rất khủng bố. Chỉ trong chớp mắt, ánh kiếm ác liệt đã xuất hiện trước người Chu Lỗi, đánh bay hắn ta ra ngoài, ngã mạnh xuống mặt đất. Keng. Hoắc Vân Kiệt tra kiếm về vỏ, yên tĩnh đứng tại chỗ. Trận chiến này, thắng bại đã phân. Hết chương 651. Chương 652 chờ ta gọi người. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hoắc Vân Kiệt thắng. Mọi người thấy Chu Lỗi ngã trên mặt đất, cũng thấy tại ngực của hắn ta có một vết thương, máu tươi chảy ròng. Mặc dù không sâu, thế nhưng lại làm người khác kinh hãi. Về phần thanh linh kiếm liệt diễm kia, đã có một vết nứt, ngọn lửa trên kiếm cũng đã tản đi bốn phía, vẫn cố gắng bốc cháy, chấn động leng keng. Khụ khụ khụ. Chu Lỗi đứng dậy, dùng kiếm chống đất, ho khan vài tiếng, trong ánh mắt ẩn chứa sự hoảng sợ. Vừa rồi khi Hoắc Vân Kiệt rút kiếm ra, hắn ta lại có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, suýt nữa còn tưởng mình phải chết. Thế nhưng cuối cùng, hắn ta lại cảm thấy Hoắc Vân Kiệt cố ý nương tay, chỉ là chém hắn ta bị thương, cũng không có nguy hiểm tới tính mạng. Cảm ơn các hạ đã hạ thủ lưu tình. Chu Lỗi hít sâu một hơi, làm cho bản thân bình tĩnh lại, sau đó cách không hành lễ với Hoắc Vân Kiệt. Đã nhường, Hoắc Vân Kiệt ôm quyền nói. Hắn đạp mạnh mặt đất, bay lên không, lại đứng bên người Thạch Lỗi, yên lặng quan sát những người bên dưới. Mọi người nhìn Hoắc Vân Kiệt bằng ánh mắt đầy kiêng kỵ. Các hạ, có thể lưu lại tính danh sao sau khi Chu Lỗi xử lý vết thương, ngẩng đầu lên hỏi lớn. Đệ tử nội môn của Phiêu Miểu Tông, Hoắc Vân Kiệt. Sau khi tự báo thân phận, ánh mắt Hoắc Vân Kiệt hơi lóe, nói thầm mình nên tăng tốc hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không, hắn cũng không thể luôn mang mác đệ tử nội môn ra ngoài chứ, cảm giác cứ là lạ. Tại sao lại là đệ tử nội môn? Chẳng lẽ đệ tử nội môn của Phiêu Miểu Tông đều phải có tụ nguyên cảnh hay sao? Rốt cuộc đây là tông môn gì, yêu cầu đối với đệ tử lại cao như thế, nếu như muốn trở thành đệ tử chân truyền, sợ phải tới linh hải cảnh chứ? Các thanh niên tuấn kiệt từ Vương Đô đều bàn luận. Khi trước, lúc Kiều Gia Hy tự báo thân phận là đệ tử nội môn, mọi người đều cảm thấy rất nghi hoặc. Mà bây giờ, mạnh như Hoắc Vân Kiệt lại vẫn là đệ tử nội môn, chẳng lẽ cấp bậc cao nhất của đệ tử Phiêu Miểu Tông là nội môn, mà không phải chân truyền sao? Các vị, chúng ta chỉ đi ngang qua mà thôi, xin hãy tiếp tục. Hoắc Vân Kiệt vươn tay, thủ thế mời. Ngụ ý của hắn rất rõ ràng. Chúng ta chỉ tới xem chiến, các ngươi tranh thủ thời gian đánh đi, ta đang chờ xem đây. Chỉ là, sau khi thấy trận chiến giữa Hoắc Vân Kiệt và Chu Lỗi, các thanh niên tuấn kiệt tới từ Vương Đô cũng đã không còn tâm trạng chiến tiếp nữa. Không đánh không đánh. Chúng ta trở về vương đô, mời những thiên kiêu khác ra tay. Đi. Các thanh niên tuấn kiệt tới từ vương đô cũng mất hết thể diện, mỗi người đều mặt đỏ tới mang tai, vội vã ngự kiếm bay đi. Bọn họ cũng muốn thắng lấy lại thể diện. Thế nhưng, trong đám người này mạnh nhất chính là Chu Lỗi, ngay cả hắn ta đều không phải là đối thủ, những người khác càng thêm không hy vọng. Muốn lấy lại danh dự, cần phải trở về vương đô mời người. Vù vù vù. Không tới 10 hơi thở, hơn 200 thanh niên tuấn kiệt tới từ vương đô đã ngự kiếm bay đi mất. Hoắc Vân Kiệt, ta sẽ trở lại. Từ nơi xa truyền lại giọng nói của Chu Lỗi, ẩn trong đó là sự không cam tâm. Hoắc Vân Kiệt lường tới. Vừa rồi khi hắn sử dụng bạt kiếm thuật, chỉ dùng vài phần lực mà thôi, thế mà Chu Lỗi đã không đỡ nổi, coi như đối phương đột phá lên cảnh giới nhỏ mới, cũng không phải là đối thủ của hắn. Hoắc đạo hữu, cảm ơn. Lúc này, Lạc Hà Đông dẫn theo hơn 100 đệ tử của Kiếm Vương Tông đi tới, nói lời cảm ơn với Hoắc Vân Kiệt. Chúng ta chỉ đi ngang qua, thuận tiện ra tay mà thôi. Hoắc Vân Kiệt xua tay, nói Lạc huynh, chúng ta còn nhiệm vụ bên người nữa, tạm biệt. Hẹn gặp lại Lạc Hà Đông cũng không giữ lại. Hắn ta còn cần dẫn các sư đệ bị thương trở về tông chữa thương, thuận tiện báo cáo tình huống nơi này, cũng không ít chuyện phải làm. Cứ như vậy, hai bên tách ra. Bốn người Hoắc Vân Kiệt đi vào núi rừng hoang vắng, bắt đầu tìm kiếm dược liệu cần thiết cho nhiệm vụ. Chấm chấm chấm. Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong ngáp một cái. Hôm nay dậy hơi sớm, hắn còn hơi buồn ngủ. Lò rèn trước người bỗng mở ra, một linh khí có hình dạng bất quy tắc phóng lên tận trời, lại bị Diệp Phong tóm lấy, nhìn thoáng qua, lại nhét vào chiếc bàn bên cạnh. Nơi đó, đã có rất nhiều linh khí tương tự chồng chất. Mỗi một cái đều tản ra ánh sáng lung linh, đường vân bao phủ. Nhìn kỹ, còn có thể thấy được ánh bạc lấp lóe. Cuối cùng cũng luyện chế xong, tiếp đó, là có thể tiến hành bước kế tiếp. Diệp Phong nói nhỏ. Hắn tiện tay thu hồi lò rèn. Cầm lấy linh khí có hình dạng bất quy tắc trên bàn, đi tới một hình nón cụt bằng phẳng làm bằng đá, cao 3 thước, đường kính 3 mét. Diệp Phong đặt những linh khí này dưới đất, bắt đầu lắp ghép. Không lâu sau, một chiếc mâm tròn màu vàng nhạt có đường kính 3 mét, độ dày lại chỉ có 3 tấc thành hình. Phía trên có đường vân đặc thù, tản ra khí tức pháp tắc không gian cổ lão, chỉ nhìn thôi cũng biết đây không phải phàm phẩm. Thứ này, chính là truyền tống trận. Sau khi trở về từ Đại Lương Yêu Quốc, Diệp Phong dựa vào của cải phong phú của Bạch Cốt Yêu Hoàng mới gom góp được vật liệu luyện chế truyền tống trận cỡ nhỏ, cho tới hôm nay cuối cùng cũng luyện chế ra truyền tống trận đầu tiên. Tiếp đó, còn một bước cuối cùng. Diệp Phong lấy một loại nham thạch nóng chảy màu trắng bạc, đổ vào hố nhỏ trung tâm truyền tống trận, làm cho nó tản ra dọc theo đường vân, nhanh chóng đi khắp toàn bộ truyền tống trận, sau đó đọng lại. Khí tức không gian vô cùng huyền ảo bỗng tăng cường gấp 10 lần. Làm xong. Diệp Phong đứng trên truyền tống trận. Mừng khấp khởi khảm nạm 24 viên linh thạch trung phẩm vào những lỗ khảm xung quanh. Truyền tống trận, khởi động. Diệp Phong lấy một lệnh bài phong cách cổ xưa ra, nhấn vào vết lõm phía trên. Vù. Một cột sáng trắng phóng lên tận trời, bao phủ thân hình Diệp Phong, sau khi ánh sáng biến mất, hắn đã biến mất không thấy đâu nữa. Oa giống. Lừng mật thấy Diệp Phong chỉ trong nháy mắt đã biến mất, lập tức dụi mắt, còn tưởng mình đang hoa mắt. Nó nhảy lên truyền tống trận. Nhìn trái nhìn phải thế nhưng vẫn không phát hiện bất cứ thứ gì, dứt khoát nằm lên trên đi ngủ. Oa, thứ này là thứ gì vậy? Hồ Đại Hồng, Tiểu Bạch Hồ, Sóc Lông Vàng, Thổ Bát Thử cũng vội vàng lao tới, vây quanh truyền tống đài, líu díu thảo luận. Hết chương 652. Chương 653 truyền tống trận cỡ nhỏ và truyền tống phù. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Tại quận Vương Thành ngoài vạn dặm. Một cột sáng màu trắng hiện lên trên không. Gây nên sự chú ý của mọi người. Theo ánh sáng tản đi, một bóng hình dần dần hiện lên. Người này, chính là Diệp Phong. Hắn quan sát cảnh tượng bốn phía, gật đầu nói truyền tống vạn dặm, sai số một dặm, vẫn được. Khoảng cách cực hạn mà truyền tống trận cỡ nhỏ có thể dịch chuyển là bao nhiêu, Diệp Phong cũng không rõ lắm, bởi vì, linh thạch khảm nạm vào có cấp bậc càng cao, khoảng cách dịch chuyển lại càng xa. Thế nhưng, truyền tống trận đó chỉ là một chiều. Sử dụng nó tiến hành dịch chuyển. Có thể dịch chuyển tới bất cứ hướng nào, thế nhưng khoảng cách dịch chuyển càng xa, sai số truyền tống lại càng lớn. Ngay từ đầu, Diệp Phong dự định truyền tống ngay trên đại điện tông môn quận Vương Thành, kết quả, lệch một dặm. Sai số, là một phần vạn. Tuy rằng sai số một dặm, nhìn như rất lớn, thế nhưng nếu mà so với khoảng cách vạn dặm mà nói, đã coi như không kém. Dù sao, đây chỉ là truyền tống trận một chiều, mà không phải dịch chuyển song hướng có vị trí cố định, không thể nào dịch chuyển chuẩn xác 100% được. Diệp trưởng môn, làm sao mà ngài tới nơi đây? Liễu Minh vừa trở về từ Câu Lan, khi thấy Diệp Phong trên bầu trời, vội vã đi tới chào hỏi. Ta tới chơi thôi. Diệp Phong mỉm cười, lấy một tấm phù màu bạc trắng ra, dán vào ngực mình. Phốc! Cả người hắn hóa thành một luồng sáng trắng, biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ trong nháy mắt, trên truyền tống đài lại có cột sáng trắng xuất hiện, Diệp Phong bỗng hiện thân, sau đó, hắn cảm thấy mình đang dẫm trên một thứ gồ ghề nào đó, suýt nữa thì ngã xuống đất. Hả, tình huống sao đây? Diệp Phong vội vã ổn định thân hình, sau đó, hắn mới phát hiện bản thân mình đang dẫm trên đầu lửng mật. Ngoá, tại sao ngươi chạy tới nơi này ngủ? Diệp Phong đạp bay lửng mật đang ngủ say về phía linh thú đài trên linh thú phong. Oa giống. Khi lửng mật tỉnh lại mới phát hiện bản thân mình lại trở về linh thú đài, lập tức nhảy dựng lên, hết nhìn đông tới nhìn tây, không hiểu tại sao bản thân mình không ở trên phiêu miểu phong, mà là trở về linh thú phong. Chẳng lẽ vừa rồi ta nằm mơ tới bản thân mình đi phiêu miểu phong ngủ một giấc. Lửng mật gãi đầu, ý nghĩ này hiện lên, sau đó, lại nằm xuống, ngủ tiếp. Trên đài truyền tống, Diệp Phong lấy một tấm phù màu trắng bạc ra. Đây là truyền tống phù. Trên lá phù có khắc họa trận văn tương tự với truyền tống trận dưới chân, sau khi sử dụng truyền tống phù, chỉ cần bản thân vẫn ở trong phạm vi 5 vạn dặm, đều có thể dịch chuyển chuẩn xác trở về tòa truyền tống trận này. Thế nhưng, truyền tống phù là vật tiêu hao. Mỗi tấm chỉ có thể dùng một lần. Mà chi phí, có thể so với một linh khí trung phẩm. Hiện nay, trên tay Diệp Phong còn lại 9 tấm truyền tống phù, cộng thêm một tấm vừa dùng, tổng giá chỉ có thể so với một linh khí thượng phẩm. Mặc dù chi phí chế tạo truyền tống phù khá cao, thế nhưng vì an toàn, vẫn nên chuẩn bị nhiều thêm chút. Diệp Phong nghĩ thầm. Truyền tống phù chính là vật phẩm cứu mạng, nhất định phải phòng. Thời điểm mấu chốt, nó có thể tạo được tác dụng cực lớn. Cũng may nguyên vật liệu để chế tác truyền tống phù cũng không khan hiếm, phương pháp luyện chế cũng tương tự với phù chú bình thường, thế nhưng còn cần chất liệu da có chất lượng tốt có thể gánh chịu lực lượng không gian. Ví dụ như, vỏ ngoài của vua bọ cạp. Hiện tại, nguyên vật liệu dùng để chế tác truyền tống phù, chính là lớp vỏ ngoài của vua bọ cạp bị Diệp Phong luyện thành một loại chất keo, lại thêm những vật liệu luyện khí khác, rồi ném vào trong lò rèn để tạo hình, cuối cùng mới khắc trận pháp truyền tống vào. Bản thân truyền tống phù đã ẩn chứa lượng lớn năng lượng, khoảng cách dịch chuyển xa nhất là 5 vạn dặm. Đương nhiên, nó vẫn còn có điểm có thể cải thiện. Chỉ là, còn cần vật liệu có chất lượng tốt hơn, ví dụ như cần sử dụng lớp da của yêu hoàng, hoặc là vật liệu có giá trị tương đương. Nghĩ tới đây, Diệp Phong cất truyền tống phù đi. Cúi đầu xuống, quan sát 24 viên linh thạch trung phẩm được khảm nạm tại xung quanh truyền tống trận, Diệp Phong nhận ra linh khí bên trong bị tiêu hao 1/5. Nói cách khác, dưới tình huống sử dụng linh thạch trung phẩm, bình thường cũng có thể dịch chuyển ra ngoài 5 vạn dặm. Khoảng cách này đã rất xa, đủ để đi tới Linh Diệu Vương Đô, Đại Lương Yêu Quốc, Nam Minh Quốc. Diệp Phong lấy truyền tống lệnh để điều khiển truyền tống đài, vung nhẹ lên, khởi động tụ linh trận bên trong, thu nạp linh khí thiên địa phụ cận, bổ sung vào trong 24 viên linh thạch trung phẩm, làm cho nó có thể sử dụng nhiều lần. Trưởng môn, đây là truyền tống trận chứ? Cung Thanh Thu đi tới nơi này, quan sát viên đài, sau khi quan sát một cách tỉ mỉ, mới hỏi dò một câu. Đúng vậy, đây là truyền tống trận đầu tiên của Phiêu Miểu Tông chúng ta, dịch chuyển một chiều, tạm thời có thể dịch chuyển khoảng cách 5 vạn dặm, sai số 1/1/1. Diệp Phong tiến hành giải thích. 5 vạn dặm. Cung Thanh Thu kinh ngạc tới mức nói không rõ. Đối với nàng mà nói, khoảng cách này rất xa. Trưởng môn, nếu là dịch chuyển một chiều, như vậy, nếu muốn trở về, chẳng phải là cần dựa vào bản thân rồi? Cung Thanh Thu nghĩ tới khuyết điểm của truyền tống trận, vội vã hỏi lại. Diệp Phong lấy truyền tống phù ra, nói đây là truyền tống phù, có thể chuẩn xác dịch chuyển trở về truyền tống đài, khoảng cách xa nhất cũng là 5 vạn dặm. Cung Thanh Thu vô cùng kinh ngạc. Nàng quan sát truyền tống phù, nhận ra trận pháp phía trên vô cùng huyền ảo, dựa vào tạo nghệ trận pháp trước mắt của nàng, không cách nào chế tạo. Trưởng môn, quá trình chế tác truyền tống phù chắc hẳn rất rườm rà, rất khó khăn chứ? Cung Thanh Thu ngẫm nghĩ, hỏi. Là một phù lục sư, nàng hiểu rất rõ về phương diện này, chỉ hơi đoán cũng biết ẩn trong tấm phù này là có lượng năng lượng rất bàng bạc, nếu không, không cách nào duy trì việc dịch chuyển trong phạm vi 5 vạn dặm. Cũng khá tốt đi, Diệp Phong lắc đầu tính toán ra, chi phí chế tạo ra một tấm truyền tống phù cũng chỉ tương đương với một linh khí trung phẩm. Cung Thanh Thu như vậy vẫn được. Giá bán một linh khí trung phẩm thường là mấy ngàn linh thạch hạ phẩm, cũng là mấy chục viên linh thạch trung phẩm. Mà một tấm truyền tống phù có thể xác định vị trí dịch chuyển, giá trị tuyệt đối không kém hơn linh khí trung phẩm, thậm chí vượt xa. Ta cho ngươi 5 tấm truyền tống phù để ngươi bảo quản, về sau hãy lưu lại tới thời điểm mấu chốt lại dùng. Diệp Phong nói. Như vậy làm sao được? Cầm đi. Cung Thanh Thu ngoan ngoãn nhận truyền tống phù. Sau đó, nàng báo cáo rất nhiều công việc trong tông môn gần đây, lại đạt được một vài đề nghị của Diệp Phong, rồi rời đi. Khi thấy dáng vẻ gần cù kính dâng của Cung Thanh Thu, Diệp Phong cảm thấy nàng đúng là một trưởng lão tông môn tuyệt vời. Loại nhân tài hình quản lý này, nhất định phải giữ lại Phiêu Miểu Tông. Hết chương 653. Chương 654 đệ tử chân truyền đầu tiên của Phiêu Miểu Tông. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Phụ cận quận Vương Thành, trong một dãy núi. Mạc Oanh và Lý Kiều Kiều đứng bên ngoài một hang động, yên lặng chờ đợi. Không bao lâu, Vương Bình An đang đeo một chiếc nồi đen, bò ra khỏi hang động, trong tay còn đang nắm chặt một loại linh trùng kỳ dị màu trắng. Cuối cùng cũng bắt được Hàn Ngọc Linh Tàm. Vương Bình An lập tức đặt nó trong ống trúc, lại thu vào túi linh thú, bảo đảm nó sẽ không chạy trốn. Bắt Hàn Ngọc Linh Tàm, chính là nhiệm vụ của hắn ta. Mạc Oanh sư muội, tiếp theo, là nhiệm vụ của ngươi. Lý Kiều Kiều nhìn Mạc Oanh, nói. Sau khi tới quận Vương Thành, Lý Kiều Kiều hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Nhiệm vụ của nàng rất đơn giản, chỉ cần tìm được phủ đệ của Hàn Nhất, Hàn Nhị, tìm được những quyển sách cổ liên quan tới vực ngoại thần tộc, lại thu sạch toàn bộ cây giống làm thức ăn cho thần là được. Bởi vì không ai ngăn cản, nhiệm vụ này rất thuận lợi. Về phần nhiệm vụ của Vương Bình An, là tìm kiếm một con Hàn Ngọc Linh Tàm, hiện tại cũng đã hoàn thành một cách thuận lợi. Nhiệm vụ của ta có hơi khó, các ngươi nên chú ý. Mạc Oanh nói. Lý Kiều Kiều và Vương Bình An gật đầu. Vù. Ba người bay về phía một hồ nước ở ngoài ngàn dặm. Nơi đây, là nơi hiện thân lần thứ hai của Hôi Đằng yêu ma, bởi vì nàng ta xuất hiện, khu vực này xuất hiện không ít thụ yêu, con mạnh nhất đã sớm trở thành yêu tướng. Bọn chúng thường nuốt sinh linh bốn phía, việc ác bất tận. Nhiệm vụ của Mạc Oanh là chém giết bọn chúng. Rất nhanh, ba người đến hiện trường. Mạc Oanh sử dụng linh nhãn quan sát phía dưới, rất nhanh phát hiện tộc đàn thụ yêu làm hại tứ phương đang ở trong một vùng rừng rậm. 130 con thụ yêu, phần lớn đều là yêu binh, 9 con yêu tướng, trong đó 5 con là yêu tướng hạ đẳng, 4 con yêu tướng trung đẳng, không có yêu tướng cao đẳng, vẫn tốt. Mạc Oanh nói nhỏ. Trong khoảng thời gian này, nàng không ngừng tu hành, tu vi đã đạt tới cảnh giới tụ nguyên cảnh tầng 4 đỉnh phong. Dựa vào chiến lực của nàng, dù cho gặp phải yêu tướng cao đẳng, cũng có thực lực đánh một trận. Các ngươi nhìn xem, gốc rễ của những thụ yêu này còn có lượng lớn xương trắng, có cả yêu thú lẫn nhân tộc, thật sự là hung tàn. Lý Kiều Kiều chỉ về phía dưới, vẻ mặt biến đổi. Quá kinh khủng. Vương Bình An bị dọa tới mức ôm chặt nồi. Nếu không có hai người sư tỷ mạnh mẽ ở bên bảo vệ, hắn ta chắc chắn sẽ chạy trước. Xoẹt. Mạc Oanh không do dự, chém ra một luồng ánh kiếm sắc bén dài tới trăm trượng về phía thụ yêu phía dưới. Ngoài 4 con yêu tướng trung đẳng ra, những thụ yêu khác đều bị chém thành hai khúc, ngã xuống đất, giãy giụa mấy lần, mất mạng tại chỗ. Ai ngông cuồng như thế? Không muốn sống sao? Tìm tới đối phương, xóa bỏ. 4 thụ yêu cấp bậc yêu tướng trung đẳng phát ra tiếng giống giận dữ. Một kiếm vừa rồi rất đáng sợ, bọn chúng dựa vào phòng ngự bản thân đối cứng một kích, mặc dù không chết, thế nhưng cũng bị thương nhẹ. Giờ phút này, bọn chúng vô cùng tức giận, sát ý tăng vọt. Ngày bình thường các ngươi làm nhiều việc ác, giết hại vô tội, hôm nay, ta tự tay chém giết các ngươi. Tay trái Mạc Oanh bấm niệm pháp quyết, tay phải nắm chặt Ninh Phong phi kiếm, từ trời hạ xuống, chém ra mấy chục kiếm. Nàng ngưng luyện khoái kiếm kiếm ý, có thể làm cho tốc độ xuất kiếm tăng vọt, vượt qua phản ứng cực hạn của 4 thụ yêu cấp bậc yêu tướng trung đẳng. Xoẹt. Dựa vào tốc độ tuyệt đối, những kiếm khí này tránh khỏi phòng ngự của thụ yêu, dễ dàng chém trúng điểm yếu hại của bọn chúng. Ầm ầm. 4 thụ yêu ngã xuống đất, tạo nên một trận bụi mù. Mạc Oanh tra kiếm về vỏ, đưa tay chộp tới, thu hồi tâm hạch màu xanh lục của những con thụ yêu này, cho vào trong nhẫn chữ vật. Mạc Oanh sư muội thật lợi hại. Lý Kiều Kiều giơ ngón tay cái lên. Vương Bình An cũng đang định khen ngợi hai câu, lại nhận ra Mạc Oanh đang nhìn về phía hắn ta, dù là cách tấm lụa che mặt, cũng có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén như kiếm của đối phương. Bế khẩu thiền. Vương Bình An lập tức che miệng của mình, ý thức được người một nhà không thể khen, nếu không, sẽ gặp chuyện không may. Phiêu Miểu Tông. Nửa ngày sau, ba người Mạc Oanh bình yên trở về. Khi thấy Diệp Phong ngồi trên ghế nằm, uống một loại linh dịch màu nâu kỳ quái, Mạc Oanh ôm quyền khom người nói trưởng môn, Chúng ta đã về, tất cả nhiệm vụ đều đã hoàn thành. Diệp Phong buông bát đựng đầy Coca-Cola, nói ồ, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ thứ 10 rồi. Đúng thế, Mạc Oanh gật đầu. Diệp Phong mỉm cười rất tốt, từ nay về sau, ngươi chính là đệ tử chân truyền đầu tiên trong lịch sử Phiêu Miểu Tông chúng ta. Đệ tử sẽ không ngừng cố gắng, vẻ mặt của Mạc Oanh trở nên nghiêm túc. Đi giao nhiệm vụ trước đi, sau đó trở về tìm ta sẽ cải tạo lệnh bài thân phận giúp ngươi. Diệp Phong phất tay nói. Vâng, Mạc Oanh gật đầu. Ba người đệ tử đi về phía Phi Lai Phong, tìm được chấp sự thủ tịch Sở Vận Nhi phụ trách nhiệm vụ để tiến hành giao tiếp. Quá trình giao tiếp nhiệm vụ vẫn rất thông thuận. Mạc Oanh có được tu vi tụ nguyên cảnh, thông qua được tu hành tháp tầng 7, hiện tại lại hoàn thành 10 nhiệm vụ, đã thỏa mãn điều kiện tăng lên làm đệ tử chân truyền. Sau đó, chỉ cần được Diệp Phong trao tặng là có thể trở thành đệ tử chân truyền chính thức. Các vị, tin tức tốt. Đệ tử đời thứ nhất Mạc Oanh đã thông qua khảo hạch, chuẩn bị thăng tiến làm đệ tử chân truyền, mọi người tiếp tục cố gắng, tranh thủ trở thành chân truyền mới. Sau khi hoàn thành đăng ký, Sở Vận Nhi đứng trên Phi Lai Phong, khí tức bốc lên, phát ra một âm thanh vang dội. Nghe vậy, toàn bộ Phiêu Miểu Tông đều nghe được. Mạc Oanh sư tỷ thăng tiến làm chân truyền. Trong dự liệu, ta cũng muốn trở thành chân truyền. Hãy tiếp tục cố gắng, nhất định có thể. Các đệ tử kết thúc tu hành, bắt đầu bàn luận. Đỉnh núi Phiêu Miểu Phong. Keng, chúc mừng đệ tử nội môn Mạc Oanh thỏa mãn điều kiện thăng tiến làm đệ tử chân truyền, biên độ tăng trưởng của tu tăng lên gấp 3. Hệ thống truyền ra tiếng nhắc nhở. Diệp Phong sững sờ. Biên độ tăng trưởng của tu vi tăng lên gấp 3. Đây là thứ đồ gì? Hết chương 654. Chương 655 tu vi tăng phúc. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hệ thống, tu vi tăng phúc là xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Phong lập tức đặt vấn đề với hệ thống. Dưới tình huống bình thường, một đệ tử bình thường có thể cung cấp cho trưởng môn tu vi tương đương với tu vi thật của đệ tử. Nếu đệ tử thăng cấp thành đệ tử chân truyền, hiệu quả cung cấp sẽ tăng gấp đôi. Hệ thống giải thích. Diệp Phong suy nghĩ một chút, nói ý của ngươi là, sau khi Mạc Oanh thăng chức đệ tử chân truyền, tương đương với việc ta đạt được tăng phúc tương đương với tu vi bản thân Mạc Oanh, cũng chính là hai Mạc Oanh chi lực. Có thể nói như vậy, hệ thống nói. Nghe vậy, Diệp Phong trầm mặc. Hắn bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi nhục thân chi lực. Quả nhiên, tăng thêm một lượng tụ tụ nguyên cảnh tầng 4 đỉnh phong, nói như vậy, khi đệ tử trong môn không ngừng đột phá thành đệ tử chân truyền, thực lực của ta cũng có thể tăng phúc không ít. Diệp Phong nở nụ cười. Chỉ là rất nhanh, khóe miệng hắn giật giật. Muốn thăng cấp thành đệ tử chân truyền, cũng không phải đơn giản như vậy, Mạc Oanh lợi hại như vậy, thẳng đến bây giờ, cũng mới thông qua khảo hạch. Những người khác, thì càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, chân muối có nhỏ cũng là thịt, dù sao vẫn tốt hơn không có. Huống hồ, trước mắt tu vi đệ tử chân truyền cung cấp không nhiều lắm, nhưng sẽ có một ngày, tu vi của bọn họ tăng lên, đó chính là gấp đôi vui vẻ. Chức năng này, ta thích. Nụ cười của Diệp Phong dần dần buồn cười, nhưng mà hắn nhanh chóng thu lại nụ cười, chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía trưởng lão điện ở Phi Lai Phong. Mạc Oanh rời khỏi trưởng lão điện, dọc theo cầu treo đi về phía Phiêu Miểu Phong, ngẩng đầu, đúng lúc đối diện với ánh mắt Diệp Phong. Lại đây đi, ta cải tạo lệnh bài thân phận cho ngươi. Diệp Phong vươn tay ra, ôn nhu nói. Mạc Oanh đi tới đỉnh Phiêu Miểu Phong, tháo lệnh bài thân phận buộc ở thắt lưng xuống, hai tay trình lên. Trưởng môn, đây. Quá trình cải tạo rất nhanh, chờ một chút là được. Diệp Phong giơ tay lên, phóng lò rèn ra, ném lệnh bài thân phận vào trong lò, rất nhanh liền phát ra thanh âm lách cách. Quá trình cải tạo thực sự rất nhanh. Hai người chỉ trầm mặc một lát, nắp lò liền mở ra. Đây là lệnh bài thân phận hoàn toàn mới, cho ngươi. Diệp Phong nắm chặt lệnh bài thân phận hơi nóng lên, đưa cho Mạc Oanh. Lệnh bài vào tay, một mảnh ấm áp. Mạc Oanh nhìn mặt sau, bốn chữ chân truyền Mạc Oanh nổi lên càng thêm nổi bật. Nàng khẽ vuốt ve chữ khắc, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên. Giờ khắc này, đối với Phiêu Miểu Tông, cảm giác cảm mến của Mạc Oanh đã đạt tới trình độ trước nay chưa từng có. Đa tạ trưởng môn dìu dắt. Mạc Oanh buộc lệnh bài ở thắt lưng, khom người hành lễ. Diệp Phong mỉm cười, từ nay về sau, ngươi chính là đệ tử chân truyền đầu tiên của Phiêu Miểu Tông chúng ta, hy vọng ngươi tiếp tục cố gắng, có một ngày, Phiêu Miểu Tông tự hào về ngươi. Những lời này, làm cho Mạc Oanh thấy ấm áp trong lòng. Trong lòng nàng, dường như có sóng to gió lớn đang rửa sạch, trong đầu không ngừng vang vọng bốn chữ tự hào về ngươi. Mạc Oanh âm thầm nắm chặt nắm tay. Nàng có thêm động lực. Trưởng môn, vậy con đi xuống tu hành trước, Mạc Oanh hít sâu một hơi, bình phục kích động trong lòng, đang chuẩn bị rời đi. Trở thành đệ tử chân truyền, người sẽ đạt được một linh khí hoàn toàn mới, nói một chút xem, muốn loại hình gì, có miêu tả chi tiết liên quan hay không, bổn trưởng môn tự tay luyện chế cho ngươi. Diệp Phong gọi Mạc Oanh lại. Mạc Oanh khẽ giật mình, trưởng môn, ta đã có một thanh linh kiếm trung phẩm, tạm thời không cần đâu. Điều đó không giống nhau. Diệp Phong khoát tay áo, để lò rèn xuống mặt đất, bên người xuất hiện một khối xương trắng dài chừng một thước, mặt ngoài trong suốt như ngọc, tản ra khí tức mạnh mẽ. Vật này chính là một đoạn xương sườn của Bạch Cốt Yêu Hoàng. Mạc Oanh nhìn một đoạn xương cốt này, có thể cảm ứng được một đợt khí tức vô cùng minh mông, ít nhất cũng là cấp bậc yêu vương. Nói một chút đi, muốn loại linh khí gì? Diệp Phong dừng một chút, ngươi nhanh chóng lĩnh ngộ kiếm ý, đề nghị của ta là sử dụng phi kiếm, rất thích hợp với ngươi. Ừ, nếu không như vậy đi, mời trưởng môn chế tạo một thanh phi kiếm dài chừng một thước, không cần quá lớn, quan trọng là sắc bén và nhẹ nhàng. Mạc Oanh dần dần nói ra yêu cầu của mình. Ừ, có thể, Diệp Phong vừa nghe, vừa liên lạc với lò rèn, lại căn cứ phản hồi tiến hành điều chỉnh rất nhỏ. 10 phút sau, quá trình rèn bắt đầu. Một đoạn hài cốt yêu hoàng này bị ném vào trong lò rèn, tiếp theo, Diệp Phong bỏ vào một sợi linh khí phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên, lại gia tăng không ít vật liệu luyện khí đặc biệt. Luyện đến một nửa, Diệp Phong lấy máu tươi của Mạc Oanh, thêm vào trong đó, bắt đầu một vòng luyện chế mới. Mãi cho đến nửa canh giờ sau, luyện chế mới chấm dứt. Vèo. Nắp lò phóng lên tận trời. Một thanh bạch cốt phi kiếm trong suốt như ngọc lơ lửng giữa không trung. Kiếm này mỏng như cánh ve, mặt ngoài có một sợi tơ màu đỏ quanh quẩn, nhẹ nhàng chấn động, có thể bổ ra kiếm quang sắc bén. Diệp Phong khẽ bắn thân kiếm, phát ra tiếng kiếm ngâm dễ nghe. Thật là một thanh phi kiếm sắc bén, nhẹ nhàng, sắc bén, thật sự quá hoàn mỹ. Mạc Oanh nhìn thanh phi kiếm này, phát hiện phía trên còn có một chữ Oanh, hiện ra màu mực. Phẩm giai của thanh kiếm này là linh khí thượng phẩm, có thể thu vào khí hải, ngày đêm sử dụng chân nguyên bản thân đổ vào, có thể làm cho uy lực của nó từng bước tăng cường, về phần tên, do ngươi lấy. Diệp Phong đưa phi kiếm qua. Thượng, linh khí thượng phẩm. Mạc Oanh giật mình. Vốn tưởng rằng Diệp Phong luyện chế chỉ là một linh khí trung phẩm có phẩm giai tuyệt hảo, nhưng ai ngờ, lại là thượng phẩm. Phẩm giai hơi thấp một chút, dù sao, nguyên liệu chính là hài cốt của một yêu hoàng thần nguyên cảnh. Diệp Phong nói thầm. Hài cốt yêu hoàng. Mạc Oanh khiếp sợ há to miệng. Khó trách khi hài cốt kia xuất hiện, nàng có loại cảm giác tim đập nhanh, thì ra, vật này là hài cốt cấp bậc yêu hoàng. Cố gắng vận dụng lực lượng bản thân đổ vào thanh kiếm này, tiềm lực của nó không thấp, tương lai trở thành linh khí cực phẩm cũng không thành vấn đề, coi như là linh bảo, cũng không phải là không có khả năng. Diệp Phong thu hồi lò rèn, ngồi trên ghế dài, uống một ngụm nước, chợt cảm thấy thần thanh khí sảng. Mạc Oanh không nghĩ tới thanh kiếm này tiềm lực lớn như vậy. Nàng khẽ vuốt ve thanh kiếm này, có một loại cảm giác tâm thần tương liên. Xem ra, vừa rồi Diệp Phong lấy máu tươi của nàng luyện khí, chính là vì đã sớm liên kết nàng và thanh kiếm này, giờ phút này, đã không cần tế luyện, có thể trực tiếp sử dụng. Về phần những người khác, cho dù có được, cũng không dùng được. Nghĩ kỹ tên của thanh kiếm này trước đi, Diệp Phong hỏi. Mạc Oanh nhìn thanh phi kiếm này, suy nghĩ một chút, nói thanh kiếm này, gọi là Bạch Linh đi. Bạch Linh kiếm, Diệp Phong cẩn thận hồi tưởng lại, một lát sau, gật gật đầu, cái này có thể, tốt hơn so với cái tên ta lấy. Vẻ mặt Mạc Oanh cổ quái. Nàng rất muốn nói trưởng môn, ngươi chính là người đặt tên rất phết, bất kỳ một người nào của Phiêu Miểu Tông chúng ta, ở phương diện đặt tên, đều mạnh hơn ngươi. Chỉ là, những lời này nàng cũng không dám nói ra. Trưởng môn, ta đi thử Bạch Linh kiếm trước. Đi đi. Diệp Phong nhìn Mạc Oanh bay về phía rừng rậm Phù Vân, lại nhìn Bạch Linh kiếm phi hành cực nhanh trên không trung, phát ra tiếng xé gió, gật gật đầu, cho rằng kiếm này uy lực không tệ, không thua gì ngũ hành linh kiếm. Chấm chấm chấm. Hết chương 655. Chương 656 Thiên Kiêu hội tụ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Vương Đô Linh Diệu. Chu Lỗi ngồi trong một cung điện huy hoàng, vẻ mặt khẩn trương nhìn những thiên kiêu ngồi xung quanh. Ở trong tòa đại điện này, tu vi của hắn xem như rất bình thường. Những người khác, hoặc là tụ nguyên cảnh tầng 3, hoặc là tụ nguyên cảnh tầng 4, ba người có tu vi cao nhất kia, đã đạt tới tụ nguyên cảnh tầng 7, ngang hàng với thủ lĩnh chân truyền kiếm Vương Tông Giang Bạch Ca. Hoắc Vân Kiệt, Kiều Giai Hy, Giang Bạch Ca, Mộc Như Tuyết. Thú vị, xem ra, lưu vực Nam Giang đúng thật là xuất ra không ít người có thể gọi là thiên kiêu, đáng tiếc, thiên kiêu như vậy, trong vương đô chúng ta chỗ nào cũng có. Một thiên kiêu đứng đầu tụ nguyên cảnh tầng 7 nở nụ cười, chư vị, ta sẽ đích thân đến lưu vực Nam Giang, khiêu chiến Giang Bạch Ca, các ngươi có ai nguyện ý cùng đi không? Chúng ta nguyện ý. Một bộ phận thiên kiêu ở đây bộc phát ra khí tức mạnh mẽ, nổ tung nóc tòa đại điện này, tràng diện kinh người. Trong một góc ít người, một thiên kiêu lau mồ hôi. Đầu óc đám người này có hố sao, động một chút liền nổ tung đại điện nghị sự của ta, mấu chốt là còn không bồi thường tiền, im lặng đến cực điểm. Vị thiên kiêu này lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Sớm biết đám người này hổ như vậy, hắn không nên để cho bọn họ tới nơi này thương nghị sự tình. Chư vị, đi lưu vực Nam Giang, sao lại thiếu ta? Lúc này, bên ngoài đại điện nghị sự truyền đến một âm thanh ôn hòa dễ nghe. Âm thanh này, làm sắc mặt thiên kiêu ở đây biến đổi. Là Thiên Đao Vương Dịch Trang. Không phải hắn đang bế quan trùng kích cảnh giới sao, sao lại tới đây? Thiên kiêu ở đây nhao nhao đứng dậy, nhìn ra ngoài đại điện nghị sự. Một thanh niên khổng vũ hữu lực chậm rãi đi tới, mặc áo dài màu trắng đơn giản mộc mạc, nửa người trên hiện ra hình thể tam giác ngược, cơ bắp toàn thân phình lên, vô cùng cường tráng. Phía sau, lưng đeo một thanh trường đao quy vỏ, tản ra khí thế sắc bén, bá đạo. Thật sự là Thiên Đao Vương. Mọi người nhìn đạo thân ảnh này, sắc mặt ngưng trọng. Vương, thường được xưng hô với cường giả linh hải cảnh, ví dụ như Lưu Ly Vương Hứa Nhân Sơn, Kim Liễu Vương Liễu Minh, Quận Vương Thư Thiên Quân. Mà Dịch Trang, trước mắt mới chỉ tụ nguyên cảnh tầng 7 đỉnh phong, đã chiếm được phong hào Thiên Đao Vương, có thể thấy được thiên tư, thực lực mạnh mẽ. Nhìn toàn bộ vương đô linh diệu, ngoại trừ vị tam hoàng tử thần bí kia, Thiên Đao Vương Dịch Trang đương nhiên là một trong những thế hệ trẻ tuổi nhất. Theo lý thuyết, loại người này rất ít khi ra ngoài mới đúng. Nhưng hôm nay hắn lại khăng khăng xuất hiện. Ba vị đỉnh cấp thiên kiêu cũng đang là tụ nguyên cảnh tầng 7 đều đứng dậy, nói Thiên Đao Vương, sao ngươi cũng tới đây? Ta trùng kích tụ nguyên cảnh tầng 8 thất bại, nghe nói Giang Bạch Ca của Kiếm Vương Tông thực lực bất phàm, muốn đến gặp một lần. Thiên Đao Vương Dịch Trang nói. Một thiên kiêu tụ nguyên cảnh tầng 7 cười cười, làm sao, ngươi cảm thấy áp lực mà Giang Bạch Ca mang đến còn lớn hơn so với ba người chúng ta. Các ngươi đều là bại tướng dưới tay ta, không đủ để mang đến áp lực cho ta, tam hoàng tử quyền lợi chi tâm quá nặng, không muốn đánh một trận với ma, muốn tìm áp lực cho mình, chỉ có thể tìm Giang Bạch Ca. Dứt lời, Thiên Đao Vương Dịch Trang bay lên trời, các ngươi nghe cho kỹ, Giang Bạch Ca là của ta. Vèo. Hắn lập tức ra tốc, lướt về phía lưu vực Nam Giang. Thiên kiêu ở đây sững sờ tại chỗ, hai mặt nhìn nhau. Thiên Đao Vương này, cũng quá cuồng đi. Nhưng mà, vừa nghĩ đến kinh nghiệm lúc trước bại dưới đao của Thiên Đao Vương, tất cả mọi người đều bĩu môi, vẻ mặt nghẹn khuất. Chấm chấm chấm. Núi sâu sông rộng gần Kiếm Vương Tông. Bốn người Hoắc Vân Kiệt, Long Thiên Tinh, Thạch Lỗi, Kiều Gia Hy liên thủ một kích, đánh nát thạch nhân khổng lồ như núi phía trước. Xoạt. Một lượng lớn đá vụn lăn xuống, chất đống như núi. Cuối cũng nổ. Kiều Gia Hy thở phào nhẹ nhõm, bay về phía trước, đào ra mấy chục gốc linh dược ngàn năm từ dưới một vách núi. Sư huynh, hái xong linh dược rồi. Kiều Gia Hy xoay người hô. Tính cả những thạch tùy thảo này, nhiệm vụ hái thuốc của chúng ta đã hoàn thành viên mãn, có thể trở về tông môn phục mệnh. Long Thiên Tinh cười nói. Kế tiếp, còn thiếu một nhiệm vụ cuối cùng, ta cũng có thể trở thành đệ tử chân truyền rồi. Hoắc Vân Kiệt rất chờ mong. Bọn họ vừa mới nhận được tin tức, Mạc Oanh thăng chức đệ tử chân truyền, đạt được phi kiếm thượng phẩm mang tên Bạch Linh Kiếm làm phần thưởng. Đối với việc này, Hoắc Vân Kiệt đương nhiên là hâm mộ. Ngay sau đó, chính là tràn đầy động lực. Đi thôi, chúng ta. À, người kia là ai? Thạch Lỗi đang chuẩn bị gọi người hồi tông, lại phát hiện trên bầu trời có một bóng dáng xẹt qua, đi tới phương hướng Kiếm Vương Tông. Tại Hạ Thiên Đao Vương Dịch Trang, đặc biệt đến khiêu chiến thủ lĩnh chân truyền Kiếm Vương Tông Giang Bạch Ca, có dám ra đánh một trận không? Cách mấy trăm dặm, Thiên Đao Vương liền phát ra thanh âm ẩn chứa đạo ý bá đạo, truyền khắp bán kính hơn ngàn dặm. Thiên Đao Vương là ai? Người này tu vi thật mạnh, vậy mà cũng là tụ nguyên cảnh tầng 7 đỉnh phong. Đi, đi qua nhìn một chút. Bốn người Hoắc Vân Kiệt lập tức đi theo. Dù sao nhiệm vụ hái thuốc đã hoàn thành, kế tiếp chỉ là đi xem náo nhiệt, hẳn là không có gì nguy hiểm. Tiếng Thiên Đao Vương hô to, không chỉ kinh động Kiếm Vương Tông, cũng khiến cho người tu hành thành trì gần đó chú ý. Mọi người đến hào hứng, chen chúc đi về hướng Kiếm Vương Tông. Trong một tiểu viện thanh u, Giang Bạch Ca mở mắt ra, khí tức trên người càng thêm sắc bén, phía sau còn có đang ngưng tụ một đạo kiếm ảnh. Đây chính là dị tượng Kiếm Vương thể. Khiêu chiến ta. Giang Bạch Ca cười, Một thân khí tức đã tăng lên tới tụ nguyên cảnh tầng 7 đỉnh phong, ta đang thiếu một đối thủ, đến rất đúng lúc. Hắn đương nhiên đã nghe qua Thiên Đao Vương Dịch Trang. Phóng mắt nhìn toàn bộ vương quốc Linh Diệu, Thiên Đao Vương là thiên kiêu đứng đầu thế hệ trẻ, chỉ đứng sau Tam Hoàng Tử. Chỉ là, Giang Bạch Ca còn chưa từng so tài cùng Thiên Đao Vương. Chân hắn đạp dị tượng kiếm vương thể, bay lên trời cao, nhìn Giang Bạch Ca đang bay tới với tốc độ cực nhanh, cao giọng nói Thiên Đao Vương, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Chọn ngày không bằng đụng ngày, hiện tại liền đánh đi Thiên Đao Vương Dịch Trang không muốn lãng phí thời gian. Hắn từ xa chạy tới vương đô, chính là vì chiến đấu. Như ngươi mong muốn. Giang Bạch Ca tung người nhảy lên, xuất hiện trên một dãy núi hoang vu, chờ đợi Thiên Đao Vương hàng lâm. Bá Đao Trảm. Hết chương 656. Chương 657 Chiến Thư. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thiên Đao Vương Dịch Trang vừa đến phía trên dãy núi, đã rút ra thanh trường đao sáng như tuyết sau lưng, chém xuống không trung. Đây là linh khí thượng phẩm, uy lực bá đạo. Ánh đao vừa lóe ra, cả bầu trời đều bị ánh sáng chói mắt nuốt chửng, giống như xuất hiện mặt trời thứ hai, làm cho mọi người suýt chút nữa không mở nổi mắt. Đao ý thật bá đạo. Hoắc Vân Kiệt híp mắt, cách mấy chục dặm quan chiến. Khu vực phụ cận, cũng có không ít người tu hành hội tụ, trong đó phần lớn đều là đệ tử và trưởng lão của Kiếm Vương Tông. Bang! Giang Bạch Ca không cam lòng yếu thế, chập tay thành kiếm, chỉ về phía ánh đao, dị tượng kiếm vương thể dưới chân hóa thành một kiếm nhận phong bạo. Ầm ầm! Trên bầu trời bị đao quang kiếm ảnh nuốt chửng, khí thế dọa người. Không ít kình khí chém xuống, bổ đôi ngọn núi phía dưới ra, đất đá bay xuống, bụi bặm cuồn cuộn. Ngao ngao! Một lượng lớn yêu thú bị ép chạy trốn, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Cuộc chiến ở cấp độ tụ nguyên cảnh cấp cao, quả nhiên không tầm thường. Mỗi người bọn họ đều có được chiến lược cấp bậc tụ nguyên cảnh đỉnh phong, không thể coi thường. Hoắc Vân Kiệt trầm giọng nói. Hắn thừa nhận, mình và Giang Bạch Ca, Dịch Trang chênh lệch rất lớn, đương nhiên, ý này là chỉ tu vi kém xa đối phương. Nếu như đánh một trận cùng cấp, hắn tuyệt đối không sợ. Kiếm vương chi kiếm. Trên bầu trời, truyền đến âm thanh dồn dập của Giang Bạch Ca. Dị tượng kiếm vương thể phía sau lập tức bành trướng gấp mấy lần, hóa thành một thanh cự kiếm sắc bén, ra sức chém xuống. Đao Trảm cửu trọng thiên. Bên kia, cuối cùng Thiên Đao Vương Dịch Trang cũng thi triển ra một kích mạnh nhất của mình, hai tay cầm đao, từ trên xuống dưới chém xuống. Chiến ý của hắn tăng vọt, cả người đều bị đao quang nóng rực bao phủ, cơ bắp toàn thân phồng lên gấp bội, cực kỳ có lực công kích thị giác. Xoẹt. Cự kiếm và đao mang điên cuồng trùng kích. Cuối cùng, Thiên Đao Vương Dịch Trang kỹ thuật cao hơn một bậc, nghiền nát cự kiếm, kinh khí cuồng bạo đánh xuống, đánh Giang Bạch Ca rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Đại sư huynh, đệ tử Kiếm Vương Tông lập tức vọt tới. Người bại Thiên Đao Vương quy đao vào vỏ, hô hấp dồn dập, lồng ngực hùng tráng không ngừng phập phồng, hiển nhiên cũng là tiêu hao quá độ. Hắn thừa nhận rằng Giang Bạch Ca là một kình địch, mang lại áp lực rất lớn, nhưng cuối cùng, hắn đã giành chiến thắng. Cáo từ. Thiên Đao Vương Dịch Trang xoay người, bay về phía thành quận vương, chuẩn bị tìm kiếm nhân vật lão bối làm đối thủ của mình. Ai ra, đến trễ. Lúc này, thiên kiêu khác của vương đô cũng chạy tới hiện trường, nhưng chỉ là nhìn thấy Giang Bạch Ca bị đánh rơi xuống đất. Về phần quá trình phía trước, cũng không kịp nhìn. Là đệ tử nội môn của Phiêu Miểu Tông Hoắc Vân Kiệt Chu Lỗi quét mắt nhìn đám người, chỉ vào một ngọn núi nào đó, hô một tiếng. Đệ tử Phiêu Miểu Tông. Đi, đi qua nhìn một chút. Hơn 10 vị thiên kiêu của vương đô bay về phía 4 người Hoắc Vân Kiệt, khiến cho sắc mặt người sau ngưng tụ, lập tức chuẩn bị ứng chiến. Hoắc Vân Kiệt, chúng ta lại gặp lại nhau. Chu Lỗi rơi trên mặt đất. Những người khác cũng đều đánh giá đoàn người Hoắc Vân Kiệt, thấy Hoắc Vân Kiệt cũng chỉ là tụ nguyên cảnh tầng 3, nhất thời lắc đầu, cảm thấy tu vi của bọn họ quá thấp, ngay cả hứng thú chiến đấu cũng không có. Lúc này, một vị thiên kiêu tụ nguyên cảnh tầng 7 đứng ra, mở miệng nói. Nghe nói đệ tử Phiêu Miểu Tông mỗi người đều có chiến lực bất phàm, không bằng như vậy, chúng ta đến cửa đánh một trận với những người cùng cấp ở chỗ bọn họ, các ngươi thấy sao? Tốt. Mọi người vui vẻ đồng ý. Trận chiến cùng cấp, đây là biện pháp phân biệt thiên tài và tầm thường tốt nhất. Hoắc Vân Kiệt hơi nhíu mày, nói các người muốn ước chiến với Phiêu Miểu Tông chúng ta. Không tính là ước chiến, luận bàn mà thôi, đây là chiến thư, chỉ cần xem Phiêu Miểu Tông các người có dám nhận hay không thôi. Chu Lỗi định viết một phần chiến thư ngay tại chỗ, rồi triển khai. 4 người Hoắc Vân Kiệt nhìn văn tự trên chiến thư. Nó được viết rất rõ ràng ở trên. Phiêu Miểu Tông và Vương Đô cử ra 3 tụ nguyên cảnh tuấn kiệt trẻ tuổi, một trận chiến cùng giai, 3 ván 2 thắng, Trận chiến này không liên quan đến bất kỳ vụ đặt cược nào, chỉ là luận bàn thuần túy. Nhìn bề ngoài, cho dù thua cũng không có gì, nhưng Hoắc Vân Kiệt biết, một khi bọn họ thua, danh dự của Phiêu Miểu Tông nhất định sẽ giảm mạnh. Đối mặt với chiến thư này, hắn do dự. Vân Kiệt, nhận. Lúc này, Thạch Lỗi mở miệng. Hắn tư chất bình thường, tu vi cũng không cao, nhưng chung quy cũng là đại sư huynh của Phiêu Miểu Tông, có đủ đảm đương và dũng khí. Nếu như ngay cả chiến thư cũng không dám tiếp, thanh danh của Phiêu Miểu Tông nhất định sẽ sụt giảm, có đôi khi, ngay cả trong lòng không chắc, cũng phải ra sức liều mạng. Ôm ý nghĩ này, Thạch Lỗi vỗ vỗ bả vai Hoắc Vân Kiệt. Được, chiến thư của các ngươi, Phiêu Miểu Tông chúng ta tiếp. Cuối cùng, Hoắc Vân Kiệt nhận chiến thư. Luận bàn liền định vào 3 ngày sau, địa điểm ở phụ cận Phiêu Miểu Tông các ngươi, như thế nào? Chu Lỗi hỏi. Không thành vấn đề, Hoắc Vân Kiệt gật đầu. Nếu đã như thế, vậy cáo từ. Chu Lỗi gật gật đầu, cùng hơn 10 thiên kiêu đi tới thành quận vương, xem Thiên Đao Vương Dịch Trang muốn làm gì. Chờ mọi người đi rồi, Long Thiên Tinh gấp đến độ vào đầu bứt tai, nói đại sư huynh, chúng ta ngay cả trưởng môn cũng không kịp xin chỉ thị, liền tiếp nhận chiến thư, có phù hợp không? Nếu như chúng ta ngay cả chiến thư cũng không dám nhận, vậy thì quá mất mặt tông môn rồi. Thạch Lỗi lắc đầu, tiếp tục nói trận chiến này không liên quan đến bất kỳ vụ đặt cược gì, chúng ta có thể nhận, nhưng mà, nếu là thất bại, vẫn sẽ ảnh hưởng đến danh dự của tông môn. Chúng ta phải mau chóng trở về tông môn, trình chiến thư lên trưởng môn sư thúc. Hoắc Vân Kiệt nói. Ừ, Thạch Lỗi gật đầu. Bốn người lập tức hồi tông, một khắc cũng không dám trì hoãn. Chấm chấm chấm. Hết chương 657. Chương 658 nhiệm vụ mới của Hoắc Vân Kiệt. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong nhìn Cung Thanh Thu trước mắt, lại nhìn Hồ Phi Phi bên cạnh, tiếp theo, nhìn về phía Lý Tử Long ngồi bên cạnh, nói rốt cuộc các ngươi đã chuẩn bị xong chưa, nếu không có, ta liền hồ rồi. Giờ phút này, bốn người đang ngồi xung quanh bàn mạt trược, chơi mạt trược. Đây là bàn mạt trược và một bộ mạt trược mà Diệp Phong lấy được do sử dụng một nguyện vọng nhỏ mỗi ngày, nhàn rỗi nhàm chán, một thiếu ba, liền tìm được ba người bọn họ. Trưởng môn, có phải ngài chơi bẩn không vậy? Khóe miệng Lý Tử Long giật giật bằng không, sao ngài thắng tận 13 lần rồi? Không phục cũng phải phục, người thua, phải lên lớp dạy các đệ tử, giảng giải pháp thuật và nội dung tu hành quan trọng. Diệp Phong lạnh nhạt nói. Chơi bẩn. Không, hoàn toàn không. Hắn chỉ là dùng một sợi linh khí phong nguyên thôi diễn một chút, cho nên một trận thao tác mãnh liệt như hổ, liên tục hồ 13 lần. Hai người các ngươi một người thua 5 lần, một người thua 4 lần, còn lại đều là Phi Phi, chỉ là Phi Phi không cần giảng giải. Kế tiếp, Cung trưởng lão và Lý trưởng lão, hai người các ngươi nhớ đi giảng giải pháp thuật và nội dung tu hành quan trọng, tổng cộng 9 ngày. Diệp Phong cười ha ha một tiếng. Nghe vậy, Lý Tử Long và Cung Thanh Thu liếc nhau, trên mặt đầy bất đắc dĩ. Vốn tưởng rằng chơi mạt trược rất thú vị, kết quả, bọn họ lại thua nhiều lần như vậy, buộc phải kinh doanh. Lúc này, Cơ Tử Linh đi tới. Trưởng môn, có tin tức mới truyền đến. Cơ Tử Linh tò mò nhìn mạt trược trên bàn mạt trược, đặt một phong thư trước mặt Diệp Phong. Đây là cái gì? Diệp Phong mở thư ra xem. Lông mày hắn hơi nhướng lên, nói tuyệt đỉnh thiên kiêu Thiên Đao Vương Dịch Trang của Vương Đô đánh bại Giang Bài Ca của Kiếm Vương Tông, hiện giờ đã đến thành quận Vương. Khiêu chiến lão bối cường giả tụ nguyên cảnh đỉnh phong, thắng liên tục 10 trận, đều là thắng lợi áp đảo. Thanh âm vừa ra, Lý Tử Long và Cung Thanh Thu buông mạt trược xuống. Ta biết Thiên Đao Vương, người này thực lực rất mạnh, là cường giả đỉnh cấp trong những người cùng cấp, gần với tam hoàng tử của Vương Đô. Cung Thanh Thu tin tức linh thông, nắm giữ rất nhiều tình báo. Chỉ là, mặc dù Thiên Đao Vương Dịch Trang rất mạnh, nhưng hẳn là không có quan hệ gì với Phiêu Miểu Tông chúng ta chứ? Lý Tử Long kinh ngạc nói. Hắn có thể muốn khiêu chiến Phiêu Miểu Tông chúng ta, Diệp Phong nói. Chỉ bằng hắn? Lý Tử Long gãi gãi đầu, nghĩ lại, trong Phiêu Miểu Tông, dường như ngoại trừ trưởng môn, hộ pháp, lửng mật, còn cả hắn, thì những người khác đều không phải là đối thủ của Thiên Đao Vương. Người này ngay cả Giang Bạch Ca cũng đánh bại, thực lực cực mạnh. Trưởng môn, chúng ta phải làm như thế nào? Cung Thanh Thu hỏi. Không sợ hãi, Diệp Phong lạnh nhạt nói. Một tuyệt đỉnh thiên kiêu tụ nguyên cảnh tầng 7 tuy rất mạnh, nhưng mà, ở trước mặt Phiêu Miểu Tông, vẫn là không đủ nhìn. Ngay cả đại năng thần nguyên cảnh tới, nếu dám gây chuyện, cũng phải quỳ. Trưởng môn sư thúc, chúng con về rồi. Lúc này, trên bầu trời truyền đến âm thanh của Hoắc Vân Kiệt. Bốn người rơi xuống đỉnh núi, tò mò nhìn mặt trược, sau đó, đặt chiến thư lên trên mặt bàn. Trưởng môn, đây là chiến thư của thanh niên thiên kiêu ở Vương Đô gửi cho chúng ta, yêu cầu một trận chiến cùng cấp, 3 ván thắng 2, người xuất chiến đều là tụ nguyên cảnh. Hoắc Vân Kiệt kể lại một lần chuyện xảy ra. Thì ra, khi Giang Bạch Ca bị Thiên Đao Vương đánh bại, các ngươi đều ở đó. Diệp Phong nhìn chiến thư các ngươi tiếp nhận khiêu chiến, làm rất tốt, kế tiếp, chuẩn bị nghênh chiến thôi. Trưởng môn, chúng con tự mình tiếp nhận chiến thư, ngài không tức giận chứ? Kiều Giai Hy có chút thấp thỏm. Đây là một trận khiêu chiến liên quan đến danh dự tông môn, nếu các ngươi đến cả dũng khí nhận chiến thư cũng không có, đó mới là mất mặt. Diệp Phong vung tay lên, thu bàn mà trượt lại kế tiếp, chuẩn bị thật cẩn thận đi. Hắn nhìn về phía Hoắc Vân Kiệt, nói Vân Kiệt, có phải khoảng cách trở thành đệ tử chân truyền chỉ còn thiếu một nhiệm vụ cuối cùng không? Đúng vậy à, Hoắc Vân Kiệt gật đầu. Bổn trưởng môn tự mình cho ngươi nhiệm vụ tiếp theo, tham gia luận bàn ba ván hai thắng lần này, hơn nữa phải thắng. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, thanh âm thâm trầm, mạnh mẽ. Đệ tử nhất định cố gắng hết sức. Hoắc Vân Kiệt khom người hành lễ. Trong ngực, có một chiến ý bàng bạc tăng vọt. Sau nửa tách trà, Hoắc Vân Kiệt, Thạch Lỗi, Long Thiên Tinh, Kiều Gia Hy đi theo cung Thanh Thu, Lý Tử Long đến trưởng lão điện, tìm được Sở Vận Nhi, hoàn thành giao nhận nhiệm vụ hái thuốc. Ngay sau đó, trưởng lão điện tuyên bố nhiệm vụ hoàn toàn mới. Cuộc chiến luận bàn của Thiên Kiêu Vương Đô. Nhiệm vụ này chỉ có đệ tử cấp bậc tụ nguyên cảnh được báo danh, hơn nữa, Hoắc Vân Kiệt đã cầm một danh ngạch nhiệm vụ trong đó. Luận bàn với Thiên Kiêu Vương Đô, thú vị Mạc Oanh vừa từ rừng rậm Phù Vân trở về, quyết đoán tiếp nhận danh ngạch thứ hai. Sư huynh, để ta Kiều Gia Hy đứng trước bức tường nhiệm vụ, quyết định tự mình lên. Sư đệ, trận chiến đấu này nhất định phải thắng, ngươi còn trẻ, không nắm chắc được, để cho sư huynh đến. Long Thiên Tinh vỗ vỗ lồng ngực mình. Hay là để đệ đi Kiều Gia Hy kiên trì chủ kiến. Hay là, các ngươi đánh một trận? Sở Vận Nhi chớp chớp mắt, đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra, phát ra thanh âm dễ nghe. Tốt. Đôi mắt của Kiều Gia Hy và Long Thiên Tinh đều sáng lên. Trong nháy mắt, tin tức hai vị đệ tử đời một luận bàn lập tức truyền khắp Phiêu Miểu Tông. Bất kể là Giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc ở vườn linh dược, hay là Lam Điệp, Lôi Tiểu Hổ ở tu hành tháp, tất cả đều chấm dứt tu hành, tụ tập ở đỉnh núi, chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon, bắt đầu quan chiến. Hai tiểu tử này, thật sự đánh nhau sao? Diệp Phong uống một ngụm khoái nhạc thủy an ủi một chút, đứng ở đỉnh Phiêu Miểu Phong, nhìn về phía quảng trường tông môn. Kiều Gia Hy và Long Thiên Tinh đang lơ lửng trên không, cách nhau mấy chục thước. Một người thì ngọn lửa màu vàng thiêu đốt cả người, mỗi một sợi tóc dựng đứng, ngay cả đôi mắt cũng hóa thành màu vàng, tất cả đều tôn quý. Một người tiến vào hình thái hóa rồng, cả người khoác lân giáp màu bạc, một đôi móng sắc còn có ngân mang vần quanh, toát lên vẻ sắc bén. Khí thế của hai người càng ngày càng mạnh, hình thành gió lốc sắc bén như đao phong ở giữa không trung, va chạm lẫn nhau, tiếng nổ vang không dứt bên tai. Mọi người thấy thế, nhao nhao biến sắc. Hết chương 658. Chương 659 Kiều Gia Hy vs Long Thiên Tinh, chiến canh 1-1. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Khí thế thật mạnh. Ta cảm giác, ngay cả một chiêu của hai vị sư huynh ta cũng không tiếp được. Ta sợ là ngay cả dư âm cũng không đỡ được. Sắc mặt các đệ tử đời thứ hai đại biến, nhao nhao lui về phía sau, sợ bị cuốn vào dư âm cuộc chiến. Diệp Phong đứng bên vách núi, yên lặng nhìn. Đám người Mạc Oanh, Thạch Lỗi, Cung Thanh Thu, Hoắc Vân Kiệt đều đứng ở hai bên hắn. Hoặc vẻ mặt bình tĩnh, hoặc trâu đầu ghé tai, hoặc nhíu mày quan sát, thần thái khác nhau. Bọn họ đều rất muốn biết, giữa Kiều Gia Hy và Long Thiên Tinh, ai mạnh hơn, ai có tư cách tham gia luận bàn chiến hơn. Ta cảm thấy, Long sư đệ có thể thắng. Thạch Lỗi là người đầu tiên phát biểu ý kiến cá nhân. Ta cũng thấy Long sư đệ không tệ, Hoắc Vân Kiệt gật đầu. Vậy ta đứng bên Kiều sư đệ, Mạc Oanh ôm cánh tay, nói. Ta cảm thấy, hai người đều... Vương Bình An vừa nói được một nửa, đã bị Thạch Lỗi che miệng lại. Vương Bình An khóc không ra nước mắt. Hắn liền muốn bày tỏ thái độ mà cũng khó như vậy sao? Diệp Phong liếc mắt nhìn Vương Bình An, thầm nghĩ may mắn tên này còn chưa độc sữa, bằng không, cái cân thắng lợi sẽ bị nghiêng. Đến lúc đó, trận chiến này sẽ không công bằng. Trên bầu trời, Kiều Gia Hy nắm chặt hai tay, khí thế trên người không ngừng bộc phát, điên cuồng va chạm với khí mang màu bạc của Long Thiên Tinh. Giống như là hai cỗ phong nhận lưỡi đao gió, khí thế dọa người. Kiều sư đệ, nghe sư huynh khuyên một câu, người còn trẻ, thật sự không thích hợp tham gia trận luận bàn chiến này, không nắm chắc được, để cho sư huynh đến, ta có thể nắm chắc được. Long Thiên Tinh còn đang khuyên bảo. Hắn là sư huynh. Loại chuyện này, lẽ ra phải là hắn đi lên trước. Sư huynh, so với ngươi, ta càng chờ mong chiến đấu vui vẻ tràn trề, chỉ có như vậy mới có thể để ta đột phá cực hạn. Kiều Gia Hi bắt đầu giơ hai đấm lên, một thân khí thế lại bành trướng, xông phá bình cảnh, bước vào gấp 11 lần. Còn nữa, trận chiến lần trước, tuy rằng ngươi thắng, nhưng điều đó không tính. Kiều Gia Hi bổ sung một câu. Khóe miệng Long Thiên Tinh giật giật. Vương Bình An thì ngượng ngùng lấy tay che mặt, từ kẽ ngón tay nhìn trộm tình hình hiện trường. Đánh đi. Long Thiên Tinh hít sâu một hơi, ta ngược lại muốn nhìn xem, là thể tu cường đại của ngươi, hay là hình thái long nhân của ta mạnh hơn. Chiến. Kiều Gia Hi cũng đang gầm gừ. Khí thế bên cạnh hai người lập tức tiêu tán, tất cả đều tiến vào trong cơ thể bản thân, khiến cho khí tức của bọn họ càng thêm tăng lên. Ầm ầm. Trong nháy mắt, hai người đã xảy ra hơn 10 lần va chạm ở trên không trung, quyền quyền đến thịt, không có bất kỳ pháp thuật hoa mỹ nào, chỉ có nắm đấm cuốn theo lực lượng nặng nề. Phanh phanh phanh. Giữa không trung khắp nơi đều là quyền ảnh của hai người, gần như không nhìn thấy cánh tay thực sự đang chuyển động đến chỗ nào. Ầm ầm. Bỗng nhiên, nắm đấm của Kiều Gia Hi vượt qua tốc độ âm thanh, xảy ra âm bạo, còn bộc phát hơi nước, che khuất tầm mắt. Ầm ầm. Long Thiên Tinh cũng không kém, vừa ra tay, liền vượt qua tốc độ âm thanh. Hai người ở trên không trung không ngừng xung kích, bộc phát ra từng đạo sóng xung kích hình vòng tròn, cho dù cách rất xa, cũng làm cho màng nhĩ người ta chướng đau, nhịn không được phải lấy tay che lỗ tai. Ầm ầm. Cuối cùng, hai người dùng hết toàn lực đấm một quyền, đều bị lực phản chấn động đến mức cánh tay tê dại, thân thể lui về sau mấy trăm thước. Họ thở hổn hển, cách không đối mặt. Khá lắm. Động tác của hai vị sư huynh nhanh đến mức ta hoàn toàn không nhìn được, nhìn trống rỗng. Ta cũng vậy, trên cơ bản không thấy rõ quá trình chiến đấu, chỉ có thể nghe được âm bạo không dứt bên tai. Các đệ tử đời thứ hai rụi rụi mắt, khóe miệng co giật. Diệp Phong ngược lại thấy rất rõ ràng, lại nhàm chán đếm, phát hiện Kiều Gia Hi và Long Thiên Tinh tổng cộng giao thủ 3.000 lần. Thực lực của hai người trên cơ bản không chênh lệch bao nhiêu, khó phân thắng bại, kế tiếp, chỉ có thể so đấu sức chịu đựng. Mạc Oanh ôm cánh tay, nói. Đồng ý, Hoắc Vân Kiệt gật đầu. Cơ Tử Linh một bên quan chiến, một bên lật sách, muốn tìm được ghi chép về cuộc chiến giữa Thể Tu và Long Nhân Tộc. Kiều sư đệ, người có thể làm được vú em nhan như ngọc vung tay nhỏ bé. Ngày thường, Kiều Gia Hi luyện thể thường xuyên bị thương, đều là nhan như ngọc trị liệu cho hắn. Dần ra, quan hệ của hai người cũng trở nên rất tốt đẹp hơn. Tuy rằng tình cảm giữa đệ tử đời một đều không tệ, nhưng giữa Kiều Gia Hi và nhan như ngọc lại càng sâu hơn một chút. Nó giống như sự chăm sóc của tỷ tỷ với đệ đệ. Long sư đệ, người cũng không thể nhường nha giả Vũ Lam ngược lại ủng hộ Long Thiên Tinh. Hai người đều đến từ thế gia thành Bạch Phù, quan hệ gần gũi hơn một chút. Lý Tử Long chép miệng một cái, nói hai người đều rất lợi hại, đánh một trận cùng cấp, dưới tình huống không có linh khí, ta tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ. Ai nói không phải chứ, Cung Thanh Thu cũng chân thành khen ngợi. Nếu thật sự đánh nhau, đánh một trận cùng cấp, nàng cảm thấy, mình cũng không phải đối thủ của Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hi. Trên bầu trời, Long Thiên Tinh hô to Kiều sư đệ, ta không muốn đả thương ngươi, cũng không cần dùng đến móng sắc màu bạc, nhưng mà, ta còn có biện pháp thắng ngươi. Nghe vậy, sắc mặt Kiều Gia Hi trầm xuống. Long Thiên Tinh mạnh nhất không phải là thân thể dưới hình thái hóa rồng, mà là một đôi móng sắc bị ngân mang quanh quẩn. Mặc dù biết thân thể của mình rất mạnh, Kiều Gia Hi cũng không dám gắng đón đỡ móng sắc màu bạc của Long Thiên Tinh. Chỉ cần một chút bất cẩn, liền có thể bị phá vỡ. Sư huynh, người cứ việc thả ngựa lại đây đi. Nhưng Kiều Gia Hi cũng không sợ. Long Thiên Tinh có móng sắc màu bạc, hắn cũng có khí huyết chi kiếm. Long Nguyên Pháo. Lúc này, Long Thiên Tinh chắp hai tay lại, ngân sắc quang mang trên người đang tăng vọt, giống như một mặt trời màu bạc, vô số quang huy đều hội tụ về phía lòng bàn tay, hóa thành một quả cầu ánh sáng màu bạc, càng lúc càng lớn, làm hai tay đang chắp cũng phải mở ra. Đây là pháp thuật gì? Mọi người nghi hoặc. Diệp Phong nói đây không phải là pháp thuật, mà là một loại bí pháp ngưng tụ đè nén khí thế, cùng loại với rút kiếm thuật. Không ngờ Thiên Tinh ngộ tính cũng tốt như vậy, vậy mà lại tự nghĩ ra loại chiêu số này. Hẳn là ngộ đạo trong khu lĩnh ngộ ở tu hành tháp. Hoắc Vân Kiệt suy đoán. Xác suất lớn là như vậy. Diệp Phong gật đầu. Khí huyết chi kiếm. Hết chương 659. Chương 660 Kiều Gia Hi vs Long Thiên Tinh, chiến canh 1-2. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đối mặt với Long Nguyên Pháo sắp đánh tới, Kiều Gia Hi hai tay chắp lại, cũng ngưng tụ khí thế trên người. Ầm ầm. Long Thiên Tinh ngưng tụ khí thế đến lớn nhất, hai tay đột nhiên dùng sức đẩy một cái, Long Nguyên Pháo lập tức hóa thành một chùm sáng lớn bằng cánh tay xông ra, trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh. Chạm. hai tay Kiều Gia Hy đánh từ trên xuống dưới, khí huyết chi kiếm màu vàng đỏ mãnh liệt va chạm với Long Nguyên pháo, cũng giằng co ở giữa không trung, bộc phát ra vô số sóng chiều nắng sắc bén. Ánh sáng nóng rực tản ra, nương theo sóng gió, thổi bay mọi người ra, vẻ mặt đại biến. Cấp độ chiến đấu thật cao. Thực lực của hai người, ít nhất đều bước vào trung giai tụ nguyên cảnh, hơn nữa năng lực nắm giữ khí thế đều rất mạnh. Cường giả ở đây sợ hãi thán phục. Người như vậy, mới có thể được gọi là thiên tài chiến đấu chứ. Mãnh. Thạch Lỗi nhịn không được vỗ tay khen hay. Lúc này, đã không cần so đấu ai mạnh hơn, bởi vì, đôi bên đều hoàn thành đột phá trong trận chiến này. Mà đây mới là quan trọng nhất. Thắng bại sắp phân rồi. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong thì thầm, khiến cho toàn trường chú ý. Mọi người khó hiểu, nhìn về phía bầu trời cao. Khí huyết chi kiếm và Long Nguyên pháo còn đang va chạm giữa không trung, bộc phát sóng chiều khủng bố, ai cũng không chiếm tiện nghi. Dưới loại tình huống này, có thể phân ra thắng bại sao? Rào. Nhưng đúng lúc này, sâu trong huyết mạch của Kiều Giai Hy lại vang lên tiếng gầm gừ giống như truyền đến từ viễn cổ. Phía sau hắn, có khí huyết đang hội tụ. Bóng dáng một viễn cổ cự thần đang chậm rãi thành hình, hắn mặc chiến giáp, tay cầm trường kích, có một loại khí phách vô địch. Người này vừa ra, khí thế của Kiều Giai Hy lập tức tăng vọt lên gấp 12 lần, ngăn chặn Long Thiên Tinh. Xoạt! Khí huyết chi kiếm bổ Long Nguyên pháo, ngay cả Long Thiên Tinh cách xa mấy trăm thước cũng bị kình khí bổ bay, đụng vào vách núi, lún thật sâu vào. Tại sao có thể như vậy được? Mọi người thiếu chút nữa ngoác mồm kinh ngạc. Tại sao lại như vậy? Ngay cả Kiều Giai Hy đều trợn cả hai mắt lên, cảm giác không thể tưởng tượng nổi, vội vã quay đầu lại, thấy được bóng hình cự thần viễn cổ. Xoạt! Gió lớn thổi qua, bóng hình cự thần viễn cổ dần dần tiêu tán, hóa thành từng điểm sáng màu đỏ vàng, hòa nhập vào cơ thể của Kiều Giai Hy. Hắn ta cảm thấy, bản thân mình thật đột phá. Chỉ cần đề tụ khí thế, lập tức có thể tiến vào lĩnh vực gấp 12 lần, sức chiến đấu khuếch đại. Xem ra, ta đã đột phá cực hạn dưới áp lực to lớn, lại làm cho khí thế tăng tiến một lần nữa. Kiều Giai Hy nói như vậy. Đúng vậy, đúng là như thế. Diệp Phong đạp không mà tới. Khi Kiều Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.